Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1295, Muội Muội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đáp án này, Hứa Thất An cũng không kinh ngạc. Một chi kia của 500 năm trước quả thật thiếu cao thủ hàng đầu, cho nên Hứa Bình Phong quá khứ mưu tính, mục tiêu rất rõ ràng, diệt trừ Trấn Bắc Vương cùng Ngụy Uyên trong ngắn hạn không thể bồi dưỡng siêu phàm cao thủ, vậy mang đối thủ kéo đến trình độ giống với mình. Tiếp theo, Hứa Thất An lại hỏi thêm mấy vấn đề, ví dụ như thành Tiềm Long tính khi nào khởi sự, cung chủ Thiên Cơ cung một bước tiếp theo kế hoạch là cái gì. Nhưng không có đáp án vấn đề muốn, thiếu nữ này tựa như không tiếp xúc đến cơ mật trung tâm cấp bậc cao như vậy. Hai vấn đề cuối cùng, Hứa Thất An phun ra cọng cỏ trong miệng, ngươi là thuật sĩ mấy phẩm? Hứa Nguyên Sương mím môi, lục phẩm, luyện kim thuật sư, ta nhớ thuật sĩ cần dựa vào triều đình. Các ngươi một chi này là thăng cấp như thế nào? Đối với thuật sĩ thấp phẩm mà nói, một cái Vân Châu cùng một thành Tiềm Long là đủ. Nhưng muốn bước vào siêu phàm cảnh, phải có triều đình chống lưng. Sau khi biết đối phương là Từ Khiêm, Hứa Nguyên Sương đối với việc này càng thêm thản nhiên, bởi vì lấy quan hệ của Từ Khiêm và Ti Thiên Giám, có lẽ sớm đã biết bí ẩn này, sở dĩ hỏi ra miệng, là đang thử nàng thành thực hay không? Hứa Thất An gật đầu, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thân phận của ngươi, ta là đệ tử của cấp chủ. Hứa Nguyên Sương không thấy cảm xúc nói, vẻn vẹn một đệ tử, có nhiều pháp khí như vậy. Hứa Thất An nghi ngờ, pháp khí trong túi gấm, mỗi một món đều là tinh phẩm, đặc biệt cái vòng tay vỡ lúc trước, có thể thoải mái ngăn cản tứ phẩm võ giả công kích. Nếu không phải Hứa Thất An có hạt nhân tam phẩm, vừa rồi chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Ngay cả Trừ Thải Vi cũng không có pháp khí phòng thân như vậy. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan với em gái dễ thương mắt to được nuôi cẩn thận ở kinh thành, chưa từng ra ngoài du lịch. Nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh, người tên Trần Nguyên Sương này tuyệt đối không phải đệ tử bình thường. Cung chủ rất thưởng thức ta, nói ta thiên phú hơn người. Ở dưới đối phương cười tủm tỉm nhìn chăm chú, Hứa Nguyên Sương cố gắng giữ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, một bộ dáng không thẹn với lương tâm. Nàng không có khả năng bại lộ thân phận mình là trưởng nữ của Hứa Bình Phong, cái này sẽ đưa tới nguy cơ lớn hơn nữa. Cho dù Từ Khiêm này không phải là thuật sĩ, cũng không biết giới luật Phật môn, môn xuất pháp tùy của Nho gia, không thể nào biết được nàng nói dối hay không. Trả lời lúc trước, đối phương có lẽ có thể căn cứ hiểu biết của bản thân đối với thuật sĩ, hiểu biết đối với một chi kia 500 năm trước, để phân biệt nàng nói dối hay không. Nhưng chuyện thân thế, Từ Khiêm tuyệt đối không có khả năng phát hiện manh mối của nàng. Lúc này, nàng nhìn thấy trong tay áo Từ Khiêm lại trôi ra con sâu mềm đỏ rực, dài nhỏ kia. Ngươi, Hứa Nguyên Sương mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể mềm mại kịch liệt, co rút, nhưng mặc kệ dùng sức như thế nào, cũng không thể nhúc nhích mảy may. Hắn quả nhiên không tính tha cho ta. Trong lòng thiếu nữ hiện lên suy nghĩ này, nàng hầu như đoán được cảnh ngộ kế tiếp của mình. Ở ngoại ô hoang vắng này bị nam nhân xâm phạm. Thậm chí còn có thể có điều tiếp theo càng thêm đáng sợ. Nàng trơ mắt nhìn con sâu mềm chui vào trong cơ thể, cơn ham muốn quen thuộc, nóng hầm hậm kia dâng lên lần nữa. Ánh mắt của nàng bắt đầu mê ly, má nóng rực, hai chân không tự giác bắt đầu ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc nàng ý loạn tình mê, sức mạnh ý chí mỏng yếu, Hứa Nguyên Sương thấy hai mắt Từ Khiêm lập tức trở nên sâu thẳm, như hóa thành vòng xoáy, làm ý thức người ta rơi vào trong đó. Tâm cổ, không có giới luật, vẫn có thể khiến ngươi nói thật. Thân phận chân thật của ngươi, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân. Sắc mặt Hứa Nguyên Sương thoáng dãy rủa, trả lời, Hứa Bình Phong là cha ta, tên thật của ta là Hứa Nguyên Sương. Một câu đơn giản, khiến Hứa Thất An không duy trì được tâm cổ thao túng. Trong lòng hắn nhấc lên sóng chiều ngập trời, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng đánh giá thiếu nữ mắt lim dim. Nàng là con gái của kẻ không đáng làm người, em gái ruột của ta. Hứa Nguyên Sương bỗng tỉnh táo lại, nhớ tới trả lời của mình vừa rồi, gò má đỏ ửng từng chút một rút đi màu máu, trở nên tái nhợt. Xong rồi, trong đầu nàng chỉ còn ý nghĩ này, nàng vẫn đã nói ra thân phận của mình, bây giờ, chết là kết cục tốt nhất rồi nhỉ. Hứa Nguyên Sương nhắm mắt lại, lông mi run run, thê lương nói. Người giết ta đi, một lúc lâu không có động tĩnh. Nàng mở mắt, thật cẩn thận quan sát Từ Khiêm, lại phát hiện nam nhân này ánh mắt vô cùng phức tạp. Hứa Bình Phong kẻ không đáng làm người, con gái hắn có thể tốt đến đâu, giết đi. Không được, vô luận như thế nào cũng là quan hệ huyết thống. Trước khi nó bại lộ địch ý mãnh liệt đối với ta không xuống tay được. Bề ngoài nó căn bản không giống Hứa Bình Phong, tiểu tử dùng thương kia cũng không giống Hứa Bình Phong, là diện mạo giống mẹ. Kết quả đến cuối cùng là ta bề ngoài càng giống Hứa Bình Phong hơn, cái này con mẹ nó không phải nghiệp chướng sao? Bắt cóc đi, mang nó nhốt trong phù đồ bảo tháp. Đủ loại ý niệm xẹt qua ở trong lòng, Hứa Thất An hít sâu một hơi, đã có quyết đoán. Xử lý lạnh, hắn không muốn có liên quan gì với cốt nhục của Hứa Bình Phong. Cốt nhục tương tàn với hắn mà nói, không phải một chuyện làm người ta vui vẻ. Hứa Thất An muốn diệt trừ Hứa Bình Phong, chủ yếu là tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ. Nếu nha đầu này không đáng làm người giống với Hứa Bình Phong, sát nó chỉ là có chút không khỏe trong lòng, không đến mức có cảm giác tội lỗi quá mạnh. Nhưng Hứa Thất An băn khoăn đến người mẹ đẻ chưa từng gặp mặt kia. Nguyên chủ Hứa Thất An có thể sống đến bây giờ, thật ra là tình cảm mẹ đẻ lúc trước thương con, khiến hắn có một tia sinh cơ. Lúc Hứa Nguyên Sương tuyệt vọng, gió đã đổi chiều, nàng thấy Từ Khiêm cúi người tới gần, trong lòng run lên, còn chưa chờ cảm xúc bi ai cùng sợ hãi lên men, liền thấy Từ Khiêm lại một lần nữa thu hồi con sâu mềm. Trên mặt Hứa Nguyên Sương lưu lại sợ hãi, kinh nghi bất định nhìn hắn. Hứa Thất An không quan tâm nữa, bắn ra vài đạo khí cơ, cởi bỏ phong ấn trong cơ thể Hứa Nguyên Sương, tiếp theo từ trong túi gấm lấy ra một khối ngọc bội hình tròn, bóp vỡ, một luồng thanh quang từ đuôi đến đầu dâng lên, bao vây hắn, giây tiếp theo, hắn biến mất không thấy nữa. Đi, đi rồi, Hứa Nguyên Sương mở mịt đứng dậy, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác định Từ Khiêm kia thật sự rời khỏi, nàng túm làn váy, vừa khóc, vừa đào tẩu. Cách chương.